Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 327. Trảm triệu cửu phần một trùng trùng điệp điệp thiên nhân khí tức theo Trần Xuyên trên thân phát ra, trực tiếp đem toàn bộ Ngân Xuyên thành đều bao phủ, hình thành một cỗ kinh khủng uy áp khí tràng. Đối với thiên nhân phía dưới người xem tới, cũng cảm giác là như gặp thiên uy một dạng. Cảm giác Trần Xuyên giờ phút này tựa như là thiên địa hóa thân. Thiên nhân, hắn là thiên nhân, làm sao có thể? Giang gia cùng một đám quận trưởng, Diêm Chí Hoan người nháy mắt sắc mặt ảm đạm một mảnh. Khó có thể tin nhìn xem Yên Vũ lâu phương hướng trên bầu trời, như thần ma một dạng Trần Xuyên, thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Xuyên thế mà lại là thiên nhân, thực lực căn bản cũng không phải là bọn họ hiểu biết tiên thiên. Trên thực tế, liền cái gì dừng lại bọn họ, ngoại trừ Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến mấy người nữ còn có ảnh yêu, U Dạ mấy người cực thiểu số sớm liền biết được Trần Xuyên thực lực người bên ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ Ngân Xuyên thành trong trong ngoài ngoài, trên trên dưới dưới đều không ai có thể yên ổn, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Loại tâm tình này giống như cùng lúc trước Tô gia đột nhiên bạo phát Tô Tín lấy thiên nhân chi tôn xuất hiện đồng dạng. Ám ảnh vệ, những người này là ám ảnh vệ, lúc trước giết chết Vô Ưu Vương thần bí cao thủ, liền là hắn. Giang Thanh Hà nghẹn ngào, trước đó còn nghi hoặc những này sát thủ áo đen là từ đâu xuất hiện, đều là những người nào. Mơ hồ cảm giác có quen thuộc, cho đến giờ phút này, lại nhìn thấy Trần Xuyên bạo lộ ra thiên nhân thực lực, hắn lập tức kịp phản ứng. Ngày xưa Vô Ưu Vương bị giết, thế nhưng là người phương nào xuất thủ vẫn là bí mật, thẳng đến thời khắc này, đáp án cơ hồ đã đặt tại trước mắt, không hề nghi ngờ, lúc trước đánh giết Vô Ưu Vương thần bí cao thủ, chỉ sợ sẽ là Trần Xuyên, mà trước mắt những này thích khách áo đen, liền là ngày xưa Vô Ưu Vương thủ hạ ám ảnh vệ. Hơn phân nửa là Trần Xuyên đánh giết Vô Ưu Vương sau đó liền thu về Vô Ưu Vương cái này một đám thủ hạ. Cũng khó trách ngày xưa Vô Ưu Vương sau khi chết, hắn dưới trướng một đám thế lực đại quân trong vòng một đêm tan hết. Trong đó ám ảnh vệ cùng Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo mấy người tiên thiên cao thủ càng là toàn bộ mất tích, nguyên lai đều lấy chuyển đầu Trần Xuyên. Mà Trần Xuyên mới là cho tới nay ẩn núp sâu nhất cái nào, ẩn núp so Tô gia còn phải sâu. Thiên nhân, Trần huynh là thiên nhân. Bạch gia trong phủ dinh, bởi vì không có thực lực gì ở nhà bên trong Bạch Triển Đường cũng là không khỏi rung động mở to hai mắt, bất quá ngẫu nhiên liền là kinh hỉ lên. Trần đại ca. Bên cạnh Bạch Thanh Thanh cũng là một mặt kích động. Trần Minh Chủ là thiên nhân. Chung quanh cái khác một đám Bạch gia đám người cũng nhiều là một mặt phấn chấn. Bởi vì cho tới nay, bọn họ Bạch gia cùng Trần Xuyên quan hệ cũng đều là muốn tốt không gì sánh được. Trần Xuyên lần này bạo phát trở thành thiên nhân. Như vậy không hề nghi ngờ, đối bọn hắn Bạch gia mà nói, cũng đều là chuyện tốt. Lúc này Bạch gia trong đám người, chỉ có Bạch Nguyệt vì sắc mặt phức tạp khó hiểu, nhất là nhìn lại bên cạnh Bạch Thanh Thanh kích động bộ dáng. Càng là trong lòng như bị một thanh đao đâm trúng một dạng, loại cảm giác này, giờ phút này cũng chỉ có chính nàng mới hiểu được. Trên không trung, Trần Xuyên quan sát hướng toàn bộ Ngân Xuyên thành, đầu tiên là nhìn thoáng qua Trúc Lâm Hải Các, sau đó lại liếc mắt nhìn ngoài thành Trường Nhạc Minh trụ sở, xác định Trúc Lâm, Hải Các cùng Trường Nhạc Minh hai bên đều không có cái gì vấn đề lớn sau đó, sau cùng ánh mắt nhìn về phía trong thành quận thủ phủ phương hướng. Xuất hiện đi! Trần Xuyên mở miệng, ngữ khí yên ổn, không phải rất lớn, thế nhưng thanh âm. Nhưng trong nháy mắt, như thiên âm một dạng ầm ầm khoách tán vang vọng toàn bộ Ngân Xuyên thành bên trong bên ngoài, hắn đã cảm giác được Diêm Chí Hoan phía sau cái kia thiên nhân khí tức, và đối với hắn mà nói, đây cũng là duy nhất để cho hắn chỗ hơi nhìn thẳng một điểm địa phương, còn như Diêm Chí Hoan cùng Diêm Chí Hoan thủ hạ những người kia, nói thật ra, Trần Xuyên hoàn toàn không có một chút để ở trong lòng, đối với thiên nhân mà nói, chỉ có cùng cấp độ tồn tại mới đáng giá nhìn thẳng, còn như thiên nhân phía dưới, nói đúng sâu kiến thật một điểm không đủ. Vù vù. Trần Xuyên dứt lời phía dưới, một cỗ cùng là thiên nhân cảnh giới khí thế khủng bố cũng nháy mắt theo quận thủ phủ phương hướng bộc phát ra. Ngay sau đó liền thấy một đạo người mặc ngân sắc cẩm bào mặt trắng, không râu không có lông mày trung niên nam tử thân ảnh chậm rãi theo dưới bóng đêm đi ra. Dĩ nhiên chính là Triệu Cửu. Là đại nhân. Chứng kiến Triệu Cửu xuất hiện, phía dưới Trúc Lâm Hải Các trong giao chiến Mộ Hàn cùng Giang gia mấy người một loại nghe lệnh Diêm Chí Hoan một phương người đều không khỏi thần sắc rung một cái. Trong tuyệt vọng hiện ra hy vọng. Nghĩ không ra, cái này Ngân Xuyên quận bên trong, ngoại trừ Vô Ưu Vương cùng Tô gia bên ngoài, thế mà còn ẩn giấu đi ngươi bực này có thủ, quả nhiên là khiến người ngoài ý. Triệu Cửu ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, có chút cảm thán nói, Trần Xuyên là thiên nhân cường giả, điểm này cũng xác thực ngoài hắn đoán trước, vốn cho là đến Ngân Xuyên quận trợ giúp Diêm Chí Hoan chỉ là thuận tay một cái sự tình, lại không nghĩ rằng, thế mà lại xuất hiện lớn như vậy biến, thẳng tiếp dẫn ra một cái thiên nhân cường giả. Diêm Chí Hoan càng là vừa mới nhậm chức mới 10 ngày cũng chưa tới liền người trực tiếp không còn, liền hắn cũng không kịp cứu. Bất quá, người không nên giết Diêm Chí Hoan. Diêm Chí Hoan chính là mệnh quan triều đình, bệ hạ khâm điểm quận trường, người giết hắn liền là cùng bệ hạ đối nghịch, cùng triều đình đối nghịch, mà lại người càng không nên giết chúng ta. Triệu Cửu liền mở miệng nói, có đúng không? Bất quá ta cũng đã giết, vậy nên làm sao đây? Trần Xuyên lúc này cũng mở miệng nói, hướng Triệu Cửu cười một tiếng, ngay sau đó lại nói, như là đã giết, dứt khoát liền ngươi cũng cùng một chỗ đi, ngược lại thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Ngươi rất tự ngạo, bất quá, có thể đặt chân thiên nhân, ngươi xác thực cũng có tự ngạo tư cách, bất kỳ một cái nào thiên nhân, đều có đầy đủ tự ngạo tư cách. Bất quá ngươi lớn nhất sai lầm, liền là không nên chọc giận ta, mặc dù cùng là thiên nhân, thế nhưng rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi cùng ta chênh lệch. Ầm ầm. Một cỗ hủy thiên diệt địa một dạng khí tức khủng bố theo Triệu Cửu trên thân bạo phát ra, trong chốc lát, khắp chung quanh mảng lớn không khí đều bắt đầu vặn vẹo, tiếp đó bị xé nứt, hóa thành từng đạo màu xám đen chân không vết nứt, thoạt nhìn giống như không gian bị xé nứt một dạng. Triệu Cửu thần sắc bình tĩnh nhìn xem Trần Xuyên, lại có một loại tự tin, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Xuyên trên thân thiên nhân khí tức không lưu loát, rõ ràng là vừa mới đột phá không bao lâu, mà hắn, 50 năm trước liền đã đặt chân thiên nhân. Một thân tu vi càng là đã tới thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai, dạng này rõ ràng tu vi chênh lệch đặt tại trước mắt, chính mình chẳng lẽ còn đánh không lại một cái vừa rồi đặt chân thiên nhân người mới không thành. Cảm thụ chênh lệch sao? Triệu Cửu xuất thủ, nhìn hướng Trần Xuyên nói, tay phải nhẹ nhàng nâng lên hướng về Trần Xuyên một chỉ điểm ra. Bất quá đúng lúc này, xoẹt xẹt, một tiếng kịch liệt giống như là không gian đều bị xé mở thanh âm vang lên. Một đạo màu băng lam lại mang huyết hồng chi sắc kiếm quang bỗng nhiên phá không mà ra, đem bóng tối vạch phá. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Tại phía dưới trong mắt người khác, cũng cảm giác giống như là tia chớp tại trong mắt xuất hiện chợt lóe lên một dạng, thậm chí so tia chớp cũng còn phải nhanh. Đừng nói thấy rõ, liền là ánh mắt phản ứng đều hoàn toàn theo không kịp, cơ hồ tại ánh mắt chứng kiến kiếm quang nháy mắt, kiếm quang liền trực tiếp rơi xuống Triệu Cửu trên thân. Chỉ có trên bầu trời cùng là thiên nhân Triệu Cửu thấy rõ Trần Xuyên một kiếm này quỹ tích, thế nhưng cũng đã né tránh không kịp, bởi vì một kiếm này tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, cơ hồ tại ngươi thấy thời điểm, công kích liền đã đến trước mặt ngươi. Ầm ầm. Bầu trời đêm tựa như trong nháy mắt nổ tung, vô tận rực rỡ màu băng lam mang theo huyết sắc kiếm quang tại trên bầu trời nổ tung, trực tiếp đem phương viên trên trăm trượng đều hóa thành chân không, yên diệt hết thảy vật chất. Phốc. Triệu Cửu thân thể càng là trực tiếp tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm này đánh bay ra ngoài, thần sắc trên mặt cũng rốt cục ngăn không được tại thời khắc này lập tức biến sắc. Làm sao có thể? Trần Xuyên một kiếm này hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, không chỉ nhanh đến cực hạn, mà lại lực lượng chi khủng bố, càng là vượt quá tưởng tượng, lấy hắn thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong tu vi, thế mà đều hoàn toàn ngăn không được một kiếm này bị kích thổ huyết. Đại nhân! Phía dưới, Trúc Lâm Hải Các bên ngoài, nguyên bản chứng kiến Triệu Cửu xuất hiện coi là chứng kiến hy vọng Mộ Hàn, Giang Gia bên trong một đám nghe lệnh Diêm Chí Hoan một phương đám người, nhưng là không khỏi sắc mặt lại lần nữa đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này mới giao thủ một cái, Triệu Cửu thế mà liền trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm cho bổ thổ huyết bay ra ngoài, cùng là thiên nhân, coi như thực lực có chênh lệch, nhưng cái này phát giác cũng không tránh khỏi quá mức một ít sao. Ba tầng, không sai biệt lắm, cái này lực lượng, vừa vặn. Trên bầu trời, nhìn xem bị thổ huyết đánh bay ra Triệu Cửu, Trần Xuyên lại thấp giọng nỉ non một tiếng. Vừa rồi một kiếm kia, hắn vận dụng tự thân ba tầng trái phải lực lượng, theo tình huống đến xem. Cái này lực lượng vừa vặn có thể vượt qua Triệu Cửu, nhưng là lại sẽ không xuất hiện nghiền ép tính chất miểu.